Tiệt boy, quên em, anh không làm được. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có hai tách nước bốn phòng tắm mà chỉ có phòng anh và phòng nó hoạt động nghếch cách, nó bèn quấn hai lớp khăn quanh người đánh liều sang phòng Khải đến cửa phòng nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi gọi. Vương Tuấn Khải, anh tắm xong chưa? Anh xong rồi. Khải mở cửa ra, những giọt nước vẫn còn vương trên mặt anh cũng chưa mặc áo nên cũng để lộ ra một body hoàn hảo. Nó ngây ra. Khải cũng đơ ra khi nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này, bờ vai trắng nõn nà, đôi chân thon thả, thật là nó muốn hại chết con mắt của anh đây mà. Cố lấy lại bình tĩnh, Khải cười đều vẻ nguy hiểm dí sát mặt anh vào mặt nó. Khải nói, sao cục cưng muốn anh tắm cho em mà, cái tên biến thái này. Phòng em hết nước, sang phòng anh tắm nhờ. Nó chạy thẳng vô phòng tắm đóng sầm cửa lại, tim thì như muốn nhảy ra ngoài. 15 phút sau, nó ra ngoài tay đang cầm khăn lau đầu. Khải kéo nó lại, anh lấy máy sấy, anh sấy tóc cho nó. Khi sấy tóc xong cũng đã tối, nó đi nấu cơm và cùng Khải ăn. Sau khi ăn và dọn dẹp xong nó đi học. Nhưng hôm nay thật sự nó học không thể tập trung vào được. Có một người cứ ở bên tai lải nhải làm nó đến mệt. Cục cưng à, em muốn anh giúp gì không? Quảng cáo. Cục cưng à, em có đói không? Cục cưng à, Tuấn Khải à, để cho em học đi. Mà anh không học hả? Nó nhìn Khải ánh mắt cục xuống ngắt ngang lời anh. Anh học xong rồi, phải rồi, anh đại học cực siêu mà, lúc đấy cũng đang có bài kho, nó nhờ anh giảng luôn. Công nhận Khải giảng cực dễ hiểu, chỉ vài phút là xong. Khải rủ nó đi bộ, hai người cầm tay nhau đi qua những ánh đèn của một thành phố nhộn nhịp. Những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi làm tóc nó khẽ bay, khung cảnh thật lãng mạn. Để không bị phát hiện nên khi đi Khải đã hóa trang nên rất khó để nhận ra. Đi đến một đám đông đang tụ tập, anh và nó kéo vào xem thì ở đấy đang tổ chức một cuộc thi dành cho các cặp tình nhân. Đôi nào đánh đàn và hát được mọi người bầu chọn nhiều nhất sẽ được tặng một đôi vòng bạc và nhẫn bạc. Nó thấy hứng thú liền kéo Khải vô chơi, anh đánh guitar còn nó thì hát bài Chuột Yêu Gạo. Những người xem nhìn nó và Khải thật đẹp đôi, có lẽ họ cũng muốn tình yêu đôi này mãi bền vững. Bài hát của anh và nó được mọi người bầu chọn tuyệt đối nên giành giải nhất. Nhận phần quà Khải đeo cho nó đeo cho Khải trước mặt tất cả mọi người và ai cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân này. Khi về đến nhà nó bảo anh là cất đôi vòng và nhẫn này vào một chiếc hộp thật đẹp. Vì Khải đang là idol nên mọi người rất là để ý đến mọi thứ của anh. Rồi anh về phòng anh, nó về phòng nó, lên giường, đắp chăn nhắm mắt lại ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp về nhau. Sáng hôm sau nó vào, nào là đánh gối, nào là kéo chăn để khua Khải dậy mà anh vẫn ngáy khò khò. Đến khi dùng biện pháp để rắn giả lên người thì anh mới TANS dậy và chạy một mạch vô WC. Nó ở ngoài cười như nắc nẻ, anh thì khi ra ngoài mặt như đeo bị. Vào WC làm vệ sinh cá nhân xong, Khải ra ngoài ăn sáng còn không thèm nói chuyện với nó. Vừa cười nó vừa bám vào tay anh giọng hối lỗi. Tuấn Khải, cho em xin lỗi mà, em cũng biết xin lỗi anh cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó làm mặt hối lỗi rồi anh đứng dậy lấy ngón trỏ chỉ vào môi vừa nhấm nháp xong ly sữa. Biết ngay là thế này mà, nó nghĩ thầm, nó cố kiễng chân lên để chạm tới môi Khải nhưng không, chiều cao không cho phép. Nó bảo anh cúi xuống thì anh không cúi, bực mình quá nó lấy cái ghế đỏ đứng lên hôn nhẹ lên môi Khải, lúc định bỏ ra thì nó bị anh giữ chặt lại. Nụ hôn ngày một đi sâu vào trong, vị sữa vẫn còn trên môi anh làm nó mê mẩn. Không khí lúc này thật im lặng, có thể nghe được tiếng tim của hai người. Đến khi Nguyên và Thiên gọi cửa thì nó mới đẩy anh ra. Mặt nó đỏ như cà chua chín, Khải nhìn nó cười rồi anh xoa đầu nó rồi đi trước. Còn nó thì dọn dẹp xong mới đến trường. Từ lúc ở nhà đến khi trên đường tới trường nó cứ hậm hực vì anh chiếm không biết bao nhiêu của nó rồi. Cắt thời gian ăn trưa tại trường, vì Gia Phong đã chuyển đi nên các chàng trai trong trường giờ chả còn ai không dám bày tỏ tình cảm với nó cả. Hề lú mấy ti, hai ngày vừa rồi AU không viết chuyện được, sorry mấy chế nha, người nhà nước bận quá ý mà. A hi đùa vậy thôi, tại đi học đấy, ở chuyện ý băng nhi thấp hơn đại ca một cái đầu nhé. Ao cực thích kiểu tình yêu nấm lùn như vậy luôn, tại ao cao có một M55. Ao có đăng một video nếu bạn nào đọc chuyện này ở WhatsApp nhé. Còn cái vụ Vương Nguyên ở VBDVB khóc nữa, xem mà xót thương anh nhị quá. Hình như mai ngày 10. Hai anh đại thi trung khảo đấy, nghe các cò bảo là phải đóng cảnh hôn, lúc đầu định đập đầu vào gối để chết và tìm nhà cái đứa nào cướp nụ hôn của ổng để đốt bể phốt. Nhưng rồi thế nào lại hóa ra là tập hôn con ma nơ canh, thế là thở phào nhẹ nhõm, mai đi học chắc lại ở trong lớp nghĩ về ổng mà xem. Có chế nào giống ao không? He he, ở lớp ao vừa lôi kéo được hai, ba con làm ti đi ti rồi, ngồi trong lớp toàn lải nhải cho chúng nó về ba bảo bối, thế nào mà chúng nó nghiện chứ? Ao tự hào về ao quá. Tâm sự tí vậy, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Nhớ CMT ý kiến của các bạn dưới truyện nha. Bạc bạc, quảng cáo, cách chương.